Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 962, chương 963, năm người chi lực. Chẳng lẽ bắt không được một cái nho nhỏ Sở Lăng Tiêu? Canh thứ 6, mà giờ khắc này, cái kia năm tôn sừng sững tại Diệp Môn trên không khu vực. Truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân, lại là còn căn bản không biết, chính mình đã đại họa lâm đầu. Ngật đứng ở hư không phía trên, vẫn như cũ là ánh mắt như vậy xem thường, nhìn phía dưới Diệp Môn tất cả mọi người, nhất là lúc trước tên kia long bào thanh niên, nhìn lấy bất vi sở động phía dưới Diệp Môn mọi người. Nhất thời, ngữ khí lập tức liền biến băng lãnh lên, lười biếng nói, thế nào, không muốn hướng chúng ta 5 người dập đầu sao? Giờ khắc này, còn lại 4 bóng người ánh mắt cũng là tràn đầy băng lãnh, nhìn sang, không khỏi tất cả đều hừ lạnh một tiếng. Trong mắt bọn hắn, bọn họ đã coi như là phá lệ khai ân, cho dù không có phạm tội gì người, có thể cho bọn hắn dập đầu hành lễ. Cái này nói ra, cũng có thể làm cho vô số tu sĩ không ngừng hâm mộ. Hiện tại, bọn họ bực này hoang phẩm cửu tinh nhân vật, để chỉ là một đám trong mắt bọn hắn, liền con kiến hôi cũng không tính tiểu nhân vật, dập đầu hành lễ lại vẫn như thế do dự, xem ra là thật không coi bọn họ là một chuyện đúng không? Oanh, trong tích tắc, tôn này lúc trước người mặc long bào thanh niên, nhất thời trên thân liền truyền thừa một luồng khí tức, rơi vào đông mặc bạch chờ trong mắt người, đều giống như ngày tận thế buông xuống. Chớ nói chi là Diệp người trong môn, nhất thời, tất cả đều ôm thật chặt đầu, run lẩy bẩy, cho chúng ta quỳ xuống dập đầu. Nhanh điểm, long bào thanh niên trong mắt, tràn đầy miệt thị cùng khinh thường. Chỉ là, đang lúc Diệp môn bên trong, có người nhịn không được, sắp quỳ xuống dập đầu giờ khắc này, lại đột nhiên ở giữa, một đạo thanh âm nhàn nhạt, lại là lập tức liền rơi xuống. Về sau, các ngươi những người này có thể rời đi Diệp môn. Vừa mới nói xong, những cái kia muốn dập đầu quỳ xuống Diệp môn người, tất cả đều thân thể đột nhiên run lên, nhất thời trực tiếp liền cứng ngắc tại chỗ đó. Mà Diệp Phong, Diệp Huyền bọn người nghe được đạo thanh âm này về sau, lại là khắp khuôn mặt là mừng rỡ, vội vàng thì ngẩng đầu lên. Đông mặc bạch bọn người cũng là mặt mũi tràn đầy yên lặng, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trên đỉnh đầu cái kia đạo bạch y, thật lâu nói không ra lời. Căn bản không có nghĩ đến, ngay lúc này Sở Lăng Tiêu vậy mà về đến rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Diệp môn khu vực đều trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mà cái kia năm tôn truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân, trông thấy Sở Lăng Tiêu cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn thời điểm, cũng toàn cũng không khỏi khẽ giật mình, trong mắt nhất thời liền lộ ra một tia ngoài ý muốn. Tựa hồ cũng không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu sẽ xuất hiện, cái này toàn bộ Diệp môn khu vực đều đã bị bọn họ khí tức biến thành vì cái gì tia chớp cho bao phủ. Đừng nói là bên trong một con ruồi, chính là một con kiến đều chạy không ra được. Nam nhân này là làm sao từ bên ngoài tới? Vẫn là nói, cái này Sở Lăng Tiêu từ đầu tới đuôi đều một mực tại nơi này, chỉ là một mực nhịn đến bây giờ mới xuất hiện. Trong tích tắc, đầu tiên kịp phản ứng chính là cái kia người mặc long bào thanh niên. Hắn tên là Hách Liên Thánh, chính là 6 đại truyền thuyết cấp thế lực, hoàn mỹ thế giới đời thứ nhất chủ nhân. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Sở Lăng Tiêu, ánh mắt trong nháy mắt liền biến ngưng gấp, có thể không bị bọn họ phát giác. Trốn ở phiến khu vực này lâu như vậy, đến bây giờ mới nhịn không được đi ra. Thực lực thế này quả thật có chút quỷ dị, liền hắn đều có chút nghĩ không thông. Sở Lăng Tiêu là làm sao làm được. Nhưng mặc kệ vì cái gì, bọn họ ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực đời thứ nhất chủ nhân. Theo tương lai thế giới, đi tới nơi này, chính là vì cái gì tìm đến Sở Lăng Tiêu. Bây giờ đối phương rốt cuộc đã đến. Hừ, con kiến hôi. Bỗng nhiên, Hách Liên Thánh hừ lạnh một tiếng về sau, trực tiếp liền đại thủ đánh ra. Giờ khắc này, toàn bộ Diệp Môn trên khu vực hư không, lần nữa biến trời đất mù mịt, thiên địa trật tự, bất luận cái gì đại đạo, đều dưới một trường này, bắt đầu đứt thành từng khúc. Thấy cảnh này, cho dù là đối Sở Lăng Tiêu, tràn ngập lòng tin Diệp Phong, một trái tim cũng là đột nhiên siết chặt, chớ nói chi là những người khác. Tại Diệp Môn khu vực trong mắt người khác, bây giờ còn dám tới tìm Sở Lăng Tiêu nhân vật, nhất định hắn thực lực, càng thêm để bọn hắn tất cả mọi người vô pháp tưởng tượng. Mà Đông Mặc Bạch chờ thời không song song bá chủ, càng là không ngừng mạch nuốt ngụm nước. Theo bọn họ trông thấy Sở Lăng Tiêu xuất hiện thời điểm, một trái tim liền không có buông ra, như trước vẫn là khẩn trương, bất an tới cực điểm. Hách Liên Thánh năm người, thực lực quá kinh khủng, cho dù Sở Lăng Tiêu cũng cần phải không có khả năng đánh thắng đối phương, bằng không mà nói, một tôn vương phẩm cửu tinh chết, như thế nào còn có thể dẫn tới tương lai thế giới cường giả buông xuống. Đây chính là năm tôn hoàng phẩm cửu tinh a. Giờ phút này, chỉ là một tôn xuất thủ, liền đã đạt đến loại trình độ này, chớ nói chi là năm tôn một cùng ra tay. Hắn thật cảm giác, Sở Lăng Tiêu lần này, muốn giữ nhiều lành ít, Đông Mặc Bạch bọn người, như vậy cho rằng, Hách Liên Thánh chờ những cái này truyền thuyết cấp thế lực đời thứ nhất chủ nhân, tự nhiên cũng cho rằng như vậy. Bọn họ có thể không cảm thấy Sở Lăng Tiêu có thể đánh thắng được ngay trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Hoàng phẩm cửu tinh đã là quân lâm thiên hạ, mà bọn họ càng vẫn là trong đó cường giả cường giả. Hoàng phẩm cửu tinh hậu kỳ, cho dù Sở Lăng Tiêu cũng là một tôn hoàng phẩm cửu tinh, lại có thể thế nào? Hợp bọn họ năm người chi lực, chẳng lẽ còn bắt không được một cái nho nhỏ Sở Lăng Tiêu? Oanh, chẳng qua là khi Hách Liên Thánh một trưởng này, mang theo giữa thiên địa, không thể ngăn cản chi thế, hướng về phía Sở Lăng Tiêu đánh qua thời điểm, tất cả mọi người bên tai, lại chỉ nghe được một đạo làm bọn hắn xương cốt đều kinh hãi tê dại thanh âm răng rác. Không đợi tại chỗ tất cả mọi người kịp phản ứng, cũng đã gặp người mặc một bộ long bào Hách Liên bá bị Sở Lăng Tiêu tươi sống nắm trong tay. Loại kia cảm giác tựa như là sẽ phải bóp chết một con kiến. Đông Mặc Bạch ngoặc kép, giờ khắc này tĩnh yên tĩnh như chết. Bọn họ ngoại trừ cảm thấy đáy lòng có một loại dùng mình cảm thụ dâng lên bên ngoài, còn cảm thấy thời khắc này tràng cảnh vô cùng quen thuộc. Ngay tại lúc trước, cái kia đệ cửu trọng thiên phía trên, nhìn đến một màn kia một dạng, liền tại bọn hắn cho rằng đạt tới vương phẩm cửu tinh Hắc Long Vương, không ai có thể ngăn cản thời điểm, lại bị Sở Lăng Tiêu làm lấy bọn hắn mặt của mọi người cho tươi sống bóp chết. Mà giờ khắc này tràng cảnh cùng khi đó so ra, quả thực tê. Trong chốc lát, đợi đến tất cả mọi người lấy lại tinh thần, ý thức được đến tột cùng xảy ra chuyện gì thời điểm, giờ khắc này toàn cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hách Liên bá ngoặc kép, Hách Liên bá càng là cả người đều sợ choáng váng, một mặt kinh dị cùng trắng bệch nhìn lấy chỉ cách mình chỉ có nửa mét xa gương mặt kia đầy dẫy hoảng sợ cùng yên lặng. Giờ khắc này đại não càng là trong nháy mắt biến trống rỗng. Sau một khắc, làm Hách Liên bá kịp phản ứng đến tột cùng phát sinh cái gì thời điểm, một đôi đồng tử đều nhanh muốn trợn lồi ra, hô hấp cũng là tại thời khắc này cực tốc thêm nhanh, cái này sao có thể? Hắn tôn này hoàng phẩm cửu tinh hậu kỳ, lại bị, một bên khác, cái kia như cũ còn đứng trên hư không? Còn lại bốn tôn truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân, càng là nhìn lấy tình cảnh này, gương mặt ngây ra như phỗng. Giờ khắc này, suy nghĩ hoàn toàn không có, đầy dẫy hoảng sợ, tĩnh, yên tĩnh như chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.